xuyên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm rồng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thị thường ăn điểm tâm ở Ngũ Hương Cư, nàng ta cảm thấy đồ quý thì đương nhiên sẽ có cái lý của nó. Điểm tâm ở Ngũ Hương Cư ăn vô cùng ngon, còn ngon hơn so với Ngũ Hương Cư nữa thì sẽ là vị gì cơ chứ? Hàn Thị nhớ lại buổi ra yến và hôm Cố Kiến Sơn trở về, nàng ta đã ăn hoành thánh khương đường làm, ăn một miếng, lớp vỏ mỏng, nhân bánh dai dai, ăn rất ngon. Vĩnh Ninh Hầu Phủ không có tửu lâu, tất nhiên không cần khương đường phải đi làm đầu bếp. Điểm tâm ở tửu lâu khác nhiều lắm, mặc dù Hàn Thị không biết lợi nhuận một tháng của Ngũ Hương Cư là bao nhiêu, nhưng ở trong này có đến 3-4 vị sư phụ làm điểm tâm, tửu lâu cũng không lớn lắm, hầu phủ hoàn toàn cũng có thể mở một cái. Nàng ta sẽ phụ trách trông coi tửu lâu, nếu lợi nhuận của tửu lâu được nhiều đương nhiên đại phòng cũng sẽ có chỗ tốt. Hàn Thị sẽ không dùng nha hoàn của Lục Cẩm Dao không công, lợi nhuận của tửu lâu có thể chia cho nàng ấy 2 thành. Bởi vậy có cái gì gọi là một nét bút không thể viết ra được 2 chữ cố, Lục Cẩm Dao đã không cần quản lý tửu lâu, lại còn có thể ngồi không đợi chia tiền, chuyện này tốt biết bao. Hàn Thị nói với Trịnh Thị tính toán của mình, Trịnh Thị đau đầu lấy tay day chán. Ý nghĩ này của con tốt nhất nên dừng lại, Khương Đường là nha hoàn hồi môn của nàng dâu lão tứ, là nàng lo lắng cho thân thể của ta mới đưa đến chính viện. Con thì tốt rồi, thế mà còn dám tính toán lên đầu nha hoàn của nàng. Chỉ thiếu điều nói là Hàn Thị tâm tư bất chính. Hàn Thị đỏ mặt cáo lui, lúc ra ngoài đúng lúc gặp được Lục Cẩm Dao. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lục Cẩm Dao mặc một thân áo gấm thêu kim tuyến mùa xuân màu đỏ của Tứ Xuyên, hai tay che phần bụng dưới, châm cài trên đầu dưới ánh mặt trời chói sáng rực rỡ, cả người từ trong ra ngoài phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Nha hoàn sau lưng nàng ấy ngoại trừ Lộ Trúc coi như quen mặt thì còn có một gương mặt khác. Gương mặt kia vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cũng tựa như tiên nữ, mặc bộ váy của nha hoàn, trên đầu cài một cây châm bạc, khiến cho người khác không thể rời mắt được. Hàn Thị sững sờ một hồi lâu, Lục Cẩm Dao đang mang thai, không cần hành lễ với Hàn Thị. Lộ Trúc và Khương Đường hành lễ ở phía sau, Hàn Thị vẫn mãi không nói chuyện, Lục Cẩm Dao nói. Đại tẩu vừa mới đến gặp mẫu thân sao, đúng lúc muội đang có việc. Hàn Thị giống như bị đâm trúng, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mẫu thân đang ở trong phòng, Lục Cẩm Dao nhẹ gật đầu, mang theo 2 nha hoàn đi vào. Hàn Thị quay đầu nhìn thoáng qua, bất chi bất giác nhận ra nha hoàn có thân hình giống như tiên nữ kia chắc hẳn là Khương Đường. Từ lâu đã biết rằng Lục Cẩm Dao có của hồi môn rất đẹp để chuẩn bị làm thiếp cho Cố Kiến Châu. Nàng ta lại còn cảm thấy Lục Cẩm Dao đáng thương, có thiếp thất xinh đẹp như vậy sau này sẽ nếm mùi đau khổ. Bây giờ nhìn lại thì thật khó để nói xem là khổ cực hay là may mắn, sao Lục Cẩm Dao có thể tốt số đến thế. Hôm nay Lục Cẩm Dao mang theo Khương Đường đến thăm Trịnh Thị, nhân tiện nói một chút về việc mở tửu lâu. Trịnh Thị không có ý kiến gì đối với tửu lâu, sức khỏe bà không được tốt, chỉ dặn dò Lục Cẩm Dao phải cẩn thận một chút. Đối với Khương Đường thì Trịnh Thị cũng không nhiều lời, chỉ thưởng bạc chứ không nói bất cứ điều gì. Suy nghĩ của Khương Đường và Trịnh Thị hơi không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thị vốn tưởng rằng Khương Đường là một cô nương mũm mĩm có 2 lúm đồng tiền với nụ cười ngọt ngào, không ngờ lại là một mỹ nhân cho dù có ăn mặc mộc mạc cũng không thể che giấu nổi tư sắc. Nha hoàn như thế này để ở bên người thì sao có thể yên tâm được. Đây chính là loại nữ nhân mà Trịnh Thị không thích nhất. Nhưng nghĩ đến việc từ sáng đến tối Khương Đường làm việc ở trong phòng bếp nhỏ, buổi sáng bà còn ăn đồ ăn Khương Đường làm, không chỉ có buổi sáng ăn mà hôm qua, hôm trước, 3 hôm trước cũng ăn. Chút không thích này cũng tan thành mây khói. Đó là bổn phận, xem ra nàng dâu của lão tứ cũng sẽ không bạc đãi nàng. Việc mở tửu lâu vẫn còn phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, Lục Cẩm Dao chỉ là có chút ý nghĩ trong lòng như thế thôi. Nàng ấy dùng cơm trưa ở ngay tại chính viện, cũng đỡ mất công Khương Đường phải chạy đi chạy lại để làm cơm 2 lần. Việc đầu tiên Khương Đường làm chính là tìm chỗ không có người để đếm số tiền thưởng. Tận 2 lượng bạc. Khen thưởng bình thường cũng chỉ có 1 lượng bạc, đây là để giữ thể diện của Lục Cẩm Dao. Hiện tại Khương Đường có 2 lượng bạc, 6 lượng vàng, còn có 1 chiếc ngân châm hoa hải đường, 1 đôi vòng tay hình nhánh hoa sen. Thoáng chốc thu nhập của nàng đã là 25 lượng bạc, là 1-2 tháng lương. cũng được coi là có chút tài sản. Cách chương.